Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1852, Medusa 5. Người đăng, HGS Ozimozese. Xuất thủ hay không hỗ trợ là cá nhân sự tình. Giúp là tình cảm, không giúp là bản phận. Nếu như cưỡng gian Medusa chính là một người bình thường nam nhân, Athena, khẳng định là trừng phạt. Nhưng là sự tình sau khi phát sinh, đem hết thảy sai lầm đều do tại người bị hại thân, bởi vì không thể trừng phạt Poseidon, đem trừng phạt gấp bội thi tại người bị hại thân, đây là có điểm khổ bức. Medusa chỉ là một cái không có ý nghĩa tồn tại, có thể để cho nữ thần xuất khí, cũng coi là có điểm không quan trọng giá trị, không có người sẽ để ý Medusa nhận tổn thương, một là bởi vì thực lực. Hai là bởi vì là nam tôn nữ ti. Đây là một cái phụ quyền thần hệ xã hội. Ninh Thư không biết Athena có phải thật vậy hay không muốn đem chính mình đưa cho Poseidon. Nếu quả như thật đưa cho Poseidon, không có xả yêu Medusa ra. Đời, Ninh Thư trong lòng xoắn suýt. Đi vẫn là không đi. Không muốn cùng hải thần đi. Bị hải thần nhìn, nói không chừng có thể thu được điểm thần lực, dù không đến mức giống như thần, nhưng là chỉ ít có thể vĩnh bảo thanh xuân. Athena lạnh nhạt nói, thân tràn đầy thần uy, đây là thăm dò sao? Nếu như mình đi, có phải hay không còn không có đi ra ngoài, ở ra dám nói đến Athena cùng Poseidon thuộc về đấu tranh quan hệ. Poseidon thích gây sự cho người ta đưa tế ti chuyện như vậy, nói nhiều lời ít đều có điểm mất mặt. Ninh Thư bò lổm ngổm nói ra, ta không muốn đi, thật không đi. Athena lần nữa lên tiếng nói, không muốn đi. Athena phất phất tay làm Ninh Thư ra ngoài. Ninh Thư đứng lên, khom người lui, lại lấy đã xuất thần điện. Cũng không lâu lắm, Athena rời đi thần miếu, đoán chừng là đi xử lý khô hạn cùng xúc vật tử vong sự tình. Ninh Thư vuốt một cái đầu mồ hôi lạnh, nếu như nàng thật trần trừ, nói không, chừng hiện tại nàng không phải đi tới, mà là dơ lên ra tới. Không, khả năng, liền thi cốt cũng không có, từ đây bốc hơi khỏi nhân gian. Đừng tưởng rằng những này thần là hạng người lương thiện, giết cha giết, huynh giết đệ như chơi đùa. Nữ thần ở giữa lục đục với nhau đầy đủ viết một bản cung đấu sử. Ninh Thư về tới gian phòng của mình, bắt đầu tu luyện, ngoại trừ tu luyện, không có biện pháp nào khác. Muộn thời điểm, toàn bộ Hy Lạp thành nghênh đón một trận mưa lớn. Hẳn là Athena thần tích, toàn bộ Athen thành trong nhân loại đều chạy ra gian phòng, vừa múa vừa hát, quỳ gối hướng thần miếu triều bái. Ninh Thư có thể cảm giác được nhiều lần tín ngưỡng chi lực bay hướng thần miếu. Những này tín ngưỡng chi lực đều bị Athena nữ giống hấp thu. Có chút thần là tại nhân loại tín ngưỡng sinh ra. Tín ngưỡng lực là cái thứ tốt a, giống Athena dạng này chiến tranh nữ thần, tính không có tín ngưỡng lực cũng sẽ không tiêu tán. Nhưng là tín ngưỡng lực càng nhiều càng tốt. Bất quá những này tín ngưỡng lực cùng Ninh Thư không có một mao tiền quan hệ, nàng cũng lấy không được một tia. Ninh Thư trong lòng an ủi mình, tỷ tỷ cũng là có tín ngưỡng lực người. Thần tích biểu hiện sau, Athena cũng không trở về thần miếu. Không biết đi chỗ nào. Athena đi. Ninh Thư làm càn tu luyện, thôn tính lấy linh khí. Vị diện này linh khí rất dư giả. Nhiều tu luyện một hồi nhiều một chút lực lượng. Có lẽ điểm ấy lực lượng có thể làm cho nàng chạy thoát. Có thị nữ đi vào. Ninh Thư dừng lại tu luyện. Thị nữ vén lên lụa mỏng, hướng Ninh Thư nói ra, tế ti, có thần tới làm khách, hiện tại nữ thần không tại, mời ngươi chiêu đãi một chút. Ai nha? Ninh Thư hỏi. Hải thần. Ninh Thư, ngọa táo, Poseidon như vậy nghênh ngang đến rồi, thừa dịp Athena không tại, thần miếu đến rồi. Bất quá Athena nhoáng một cái công phu có thể trở lại thần điện. Lúc ấy Medusa là hướng phía Athena tượng thần cầu cứu, sử dụng đặc thù, tế ti mới hiểu, thần ngữ cùng Athena cầu cứu, Athena đối Medusa cầu cứu thờ ơ. Ninh Thư nghe được là Poseidon đến rồi. Còn muốn nàng đi tiếp đãi. Trực tiếp, nói ra, thân thể của ta không thoải mái. Ta không muốn đi. Thị nữ có chút lo lắng. Tế Ti, là hải thần. Nếu như lãnh đạm, nữ thần sẽ trách tội chúng ta. Tế Ti, hải thần chỉ định cho ngươi đi qua. Ninh Thư, đã Tế Ti thân thể không thoải mái. Như vậy ta tới. Poseidon chậm rãi xuất hiện, tiến vào trong phòng, vén lên sa mỏng, nhìn chằm chằm Ninh Thư. Cút đi, người xuống, có yêu cầu gì ta sẽ bảo ngươi. Ta cùng Tế Ti có chút việc muốn nói. Poseidon làm thị nữ cút, vươn tay bốc lên Ninh Thư cái cằm. Đẹp, trong biển đẹp nhất hải yêu đều không bằng ngươi. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn Poseidon. Thị nữ do dự một chút, lo âu nhìn một chút Ninh Thư, nhưng là lại không thể ngỗ nghịch thần, chỉ có thể đi xuống. Thị nữ nhìn Ninh Thư ánh mắt có chút thương hại. Chuyện kế tiếp không cần nghĩ, đều biết, ngươi là hải thần, hải dương đều tại ngươi khống chế. Không biết xấu hổ, như vậy sự tình đều làm được sao? Đúng vậy a, ta là hải thần. Poseidon tới gần Ninh Thư, ngón tay dùng thế lực bắt ép lấy Ninh Thư cái cằm, khiến cho Ninh Thư cái cằm nâng lên. Poseidon thân mang theo một cỗ dày đặc hormone khí tức, khả năng ở trong biển. Ở lại, thân mang theo một cỗ lâu ngày niên sinh biển cả hương vị. Ninh Thư cảm thấy là cá khô hương vị. Không có cách, đối một người không có cảm giác, sẽ không bao dung một người khuyết điểm. Poseidon một tay nắm bắt Ninh Thư cái cằm, một tay sờ Ninh Thư mặt. Đẹp, thật, đẹp, xem như thần, cũng ban ân không ra dạng này dung mạo. Này sắc phôi dáng vẻ thật làm cho người buồn nôn. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, Poseidon tay bao trùm tại Ninh Thư con mắt. Đôi mắt này thật là đẹp đến, làm cho người ngạt thở. Ninh Thư lấy ra Poseidon đắp lên chính mình con mắt tay. Ta là nữ thần Tế Ti, người nhất định phải tại trong thần miếu đối ta dục hành bất quỹ sao? Ngươi chỉ là một cái Tế Ti. Athena sẽ không vì một cái Tế Ti cùng ta trở mặt. Poseidon cười nói, tỏ ra phi thường trương dương. Thân hình của hắn rắn chắc, nắm bắt Ninh Thư cái cầm tay có vẻ dị thường rộng lớn. Poseidon tới gần Ninh Thư, hít một hơi thật sâu. Một mặt say mê, mỹ diệu, hương vị, xử nữ mùi thơm ngát. Ninh Thư mặt không thay đổi nói ra, sự thật. Ta đã một tháng không có tắm rửa. Poseidon ngược lại nở nụ cười. Lè lưỡi. Đột ngột liếm một chút Ninh Thư vành. Tai. Ta thích dạng này hương vị. Ninh Thư. Chết cá khô khẩu vị thật không phải bình thường nặng. Ninh Thư dùng tay xoa xoa vành tai ướt sũng nước bọt. Tại Poseidon thân xoa. Xoa tay nước bọt. Ninh Thư cử động quả thực vượt ra khỏi Poseidon đoán trước. Vốn dĩ coi là Ninh Thư sẽ sợ, sẽ run lẩy bẩy, sẽ ngượng ngùng, sẽ tức giận, tại chính mình thân, lau nước bọt là Poseidon không nghĩ tới. Người cũng đã biết ta là ai. Poseidon sắc mặt có chút không dễ nhìn, nắm, thật chặt Ninh Thư cái cằm, lực đạo rất lớn, Ninh Thư hoài nghi mình quay hàm, muốn nát, dám đối thần bất kính. Người nói ta làm như thế nào phạt ngươi? Poseidon một. Cái tay khác nắm bắt Ninh Thư cổ, một đường chậm rãi hướng phía dưới, xuống chút nữa muốn sờ đến Ninh Thư ngực. Hết chương.